Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 357, chương 360, quyết định. Nguyên Ngọc Hồng không để ý đến những người khác nghị luận. Ngồi xếp bằng ở đan trước đài, vẻ mặt như thường lấy làm ra một bộ linh dược, chính là luyện chế thiêu đốt tinh huyết, hao tổn tuổi thọ đan dược, có điều ở mọi người nghi hoặc không rõ trong ánh mắt. Nàng lại lấy làm ra một bộ luyện chế thuộc tính, băng, công kích đan dược linh dược. Một bộ luyện chế thuộc tính, gió, công kích đan dược linh dược, nhưng này cũng chưa xong. Nguyên Ngọc Hồng ở mọi người ánh mắt kinh ngạc trong, lại lấy ra một cây thiên niên linh dược, chia làm ba phân, nghiền thành bột phấn để vào ba phó linh dược trong phất tay. Hai cái tinh xảo trôi nổi ở hai bên giữa không trung luyện chế thiêu đốt tinh huyết. Hao tổn tuổi thọ đan dược, cần thiết linh dược, bị nàng đều đâu vào đấy, để vào địa hỏa đan trên đài trong trôi nổi ở hai bên giữa không trung hai cái. Phân biệt để vào luyện chế thuộc tính, băng, công kích đan dược linh dược. Cùng với luyện chế thuộc tính, gió, công kích đan dược linh dược đặt xong xuôi. Nguyên Ngọc Hồng hai mắt khép hờ, hai tay từng người tuôn ra một đạo đỏ đậm linh dược, bao vây giữa không trung hai cái đan trên đài, tương tự bị địa hỏa bao vây. Đột nhiên một con tiên diệp cẩm dày thêu bị nàng đá ra ngoài, khéo léo trắng mịn chân, dễ dàng nhấc đến trước ngực vị trí để mọi người vạn phần kinh ngạc chính là, nàng hai cái tay cùng một cái chân đều có thể ngắt lấy không giống đan quyết, phân biệt khống chế ba cái nhất tâm tam dụng tình hình. Ở đây tuyệt đa số người chưa từng nghe thấy, không khỏi dồn dập chú ý tới đến một bên khác. Đại Thu Phượng đúng quy đúng củ luyện chế một viên thiêu đốt tinh huyết, hao tổn tuổi thọ đan dược, ngoại trừ ở gia nhập cả cây thiên niên linh dược thì những thời điểm khác quan tâm người rõ ràng không nhiều. Dịch Thần đồng dạng theo đại lưu, nhìn chằm chằm Nguyên Ngọc Hồng xem, ở thấy đến cô gái này nhất tâm tam dụng sau, hắn cuối cùng quyết định, để Bạch Hồ đi cùng Bạch Viên quyết đấu. Hắn không làm được nhất tâm tam dụng, nhưng nhất tâm nhị dụng, vẫn có thể làm được. Cứ như vậy, hắn là có thể luyện chế hòa vào cửu luyện thành hoàng, cộng thêm ba màu chân hỏa thuộc tính, lửa, công kích đan dược, cùng với một viên thuộc tính, thổ, phòng ngự đan dược. Hắn cảm giác có thể hòa vào một ít thuật độn thổ đi vào, chờ đến toàn bộ đấu pháp đài bị Bạch Viên quấy nhiễu long trời lở đất, bùn đất bay đầy trời thời điểm, Bạch Hồ có thể ở trong đất bùn qua lại như thường. Bảo mệnh cơ hội liền lớn hơn nhiều. Đại Thu Phượng dùng không tới nửa khắc đồng hồ, liền đem thiêu đốt tinh huyết, hao tổn tuổi thọ đan dược luyện chế hoàn thành. Trong thần sắc phi thường bình tĩnh, Dịch Thần âm thầm cảm thấy có chút đáng tiếc. Nữ tử này xuân tàm, sức chiến đấu không phải quá mạnh, có thể khốn địch thủ đoạn xác thực nhất lưu. Hơn nữa sức phòng ngự cực cao, tuy rằng đồng dạng là dùng đan dược tích tụ ra đến huyền châu cảnh yêu thú, có thể này điều xuân tàm tuổi thọ nên còn rất dài, giá trị tuyệt đối liền thấp không được, xem là linh thú đến dùng tuyệt đối không có vấn đề. Nữ tử này dĩ nhiên vì tranh cướp ba tên, liền để xuân tàm dùng thiêu đốt tinh huyết, hao tổn toàn bộ tuổi thọ đan dược. Dịch Thần cảm thấy có chút cái được không đủ bù đắp cái mất, không nói có thể thành công hay không. Tranh cướp đến người thứ ba, coi như tranh cướp thành công, vậy thì như thế nào người thứ ba cũng chỉ là thu được đứng đầu sàn đấu giá 2/10 quyền quản lý lực, so với người thứ bốn nhiều một phen lợi ích. Món nợ này e sợ có chút không có lời. Dịch Thần trong lòng thoáng tiếc hận, lập tức khôi phục thái độ bình thường. Suy đoán đại gió thu hay là cũng là vạn bất đắc dĩ, nhất định phải tranh cướp đến người thứ ba. Ba Nguyên Ngọc Hồng ở một khắc sắp kết thúc thì mới hoàn thành ba viên đan dược luyện chế, khiến người ta cảm thấy khó mà tin nổi chính là toàn bộ đều thành công thiêu đốt tinh huyết, hao tổn tuổi thọ đan dược là thượng phẩm, mặt khác hai viên cũng là trung phẩm. Đến lúc này phần lớn người đều không thể không thầm than. Nguyên Ngọc Hồng thuật luyện đan hẳn là độc bộ vô song ba viên đan dược. Bị Nguyên Ngọc Hồng dùng tay tái tiến vào thoi thóp cự mãng trong miệng thiêu đốt tinh huyết. Hao tổn tuổi thọ đan dược. Lúc này phát huy tác dụng. Cự mãng rất nhanh khôi phục như lúc ban đầu. Toàn thân hoàn toàn trắng bạc. Có thể vảy mô hình. Thậm chí trên đầu nhô lên một bao được Nguyên Ngọc Hồng chỉ lệnh sau. Cự mãng thân hình uốn một cái, liền lẻn đến đấu trên pháp đài, màn ánh sáng vừa vặn đóng kín Xuân Tàm đang uống thiêu đốt tinh huyết. Hao tổn toàn bộ tuổi thọ đan dược sau, béo trắng thân thể, lập tức trở nên đỏ sẫm như máu tựa hồ là một đại huyết trùng như thế. Chỉ cần đưa nó đập nát, sẽ máu tươi tung tóe cự mãng thân hình một chuỗi, liền nhằm phía màu máu Xuân Tàm. Thân thể chỉ là thoáng uốn một cái, lượng lớn bùn đất liền bị hất lên màu máu Xuân Tàm đồng dạng không yếu. Trong miệng phun ra tàm ti, không còn là vẻn vẹn giới hạn ở khốn địch, bây giờ còn có thể thẳng tắp xuyên đến nhiễu đi cự mãng vẫn không có vọt tới màu máu Xuân Tàm trước. Mặt, trên người liền bị nhuyễn ngạnh như thường tàm ti, mặc vào vô số khe hở. Lại nhiễu trên vô số quyển tàm ti công kích, không còn là bề ngoài quấn quanh, mà là từ thân thể xuyên thủng mà qua, như phùng y châm như thế. Ở cự mãng trên người phùng vô số châm, theo tàm ti nắm chặt, những kia bé nhỏ lỗ thủng dồn dập tàm ti cắt thành dài ngắn bất nhất lỗ hổng trong lúc nhất thời. Cự mãng thân hình dĩ nhiên liền bị tàm ti cho vững vàng khóa lại. Mặc cho thân thể hắn như roi dài, không ngừng mà đánh ở màn ánh sáng cùng trên mặt đất, đều tránh thoát không được tàm ti ràng buộc mỗi một lần. Màn ánh sáng đều rộng chiến không ngớt, gần trong bóng tối thánh thai cảnh tồn tại bất cứ lúc nào ra cố mặt đất thì bị tạp đến long trời. Lở đất, lượng lớn bùn đất bay múa đầy trời, tình cảnh đã cùng Bạch Viên quyết đấu thì không khác. Thậm chí muốn càng sâu mỗi dãy rụa một hồi, bởi tàm ti bị cấp tốc nắm chặt, màu máu Xuân Tàm phi thường vất vả, mặc dù thân thể đã phồng lớn lần gà, vẫn cứ như trong biển rộng thuyền cô độc, như thế, ở trong đất bùn bị quăng đến suốt đi, nhưng nó gắt gao khống chế lại tàm ti, không có một chút nào thư giãn tâm ý cự mãng nhìn như uy phong lẫm lẫm. Nó mỗi giấy ruộng một hồi, trên người vô số vết thương, sẽ lớn hơn một ít, vô số máu tươi tuôn ra, đem đại nửa người đều nhuộm thành màu đỏ, nếu không là hiện tại đang đứng ở trạng thái điên cuồng. Đã sớm đau đớn đến không chịu được cự mãng giấy ruộng cường độ càng lúc càng lớn. Theo rít lên một tiếng, thân hình vảy màu bạc rõ ràng mấy phần, thân thể lập tức phồng lớn lần gà. Đã biến thành dài khoảng 6 trượng, những kia xuyên tải thân thể trong tàm ti, rốt cục bị dồn dập kéo đứt cự mãng vừa thoát khỏi tàm ti ràng buộc. Thật dài thân thể vung một cái, đuôi liền hướng giữa không trung màu máu Xuân Tàm quét ngang qua lạch cạch một tiếng. Màu máu Xuân Tàm trực tiếp bị đánh bay, mạnh mẽ đánh vào màn ánh sáng trên. Lại nặng nề rơi xuống ở xốp trong đất bùn để mọi người bất ngờ chính là màu máu Xuân Tàm bị thực lực tăng mạnh cự mãng, mạnh mẽ vừa quét qua sau, đều không có nổ tung, xuất hiện đầy trời máu tươi bay tán loạn tình hình. Không thể không nói này điều Xuân Tàm sức phòng ngự xác thực kinh người, mặc dù màu máu Xuân Tàm không có bị quét ngang nổ tung, có điều rơi vào xốp trong đất bùn sau. Đã không cách nào ở nhúc nhích cự mãng không có một chút nào gián đoạn. Thật dài thân thể, mạnh mẽ nện ở màu máu Xuân Tàm rơi xuống chỗ những kia vốn là đã tán lạc xuống bùn đất. Lần thứ hai dường như thủy giống như vậy, bị tạp đến bay lên giữa không trung màu máu Xuân Tàm thì lại trực tiếp bị tạp đến. Ba trượng bùn đất hạ, có tầng màn ánh sáng ngăn cản dưới đáy. Có thể vẫn cứ không có nổ tung cự mãng giận không nhịn nổi. Thân hình hơi động, hay dùng đuôi đem màu máu Xuân Tàm từ dưới đáy cuốn lên, dùng thân thể kéo chặt lấy, nhưng vẫn cứ không thể đem Xuân Tàm cho Lạc Bảo bên ngoài. Nguyên Ngọc Hồng chân mày cau lại. Đối với đã điên cuồng cự mãng phát sinh chỉ lệnh, để nó dùng pháp thuật thử xem cự mãng đối với Nguyên Ngọc Hồng vẫn là rất nghe. Thân hình buông lỏng, liền đem màu máu Xuân Tàm đóng sầm giữa không trung, tiếp theo há mồm trong một đạo băng chùy hướng về giữa không trung Xuân Tàm công kích mà đi. Xuân Tàm màu máu thân thể rốt cục bị xuyên thủng mà qua, cuối cùng mềm mại rơi xuống ở bùn đất trên, lại không nửa điểm sinh cơ. Chính khi mọi người đều cho rằng cự mãng thắng thì cái kia mất đi sức sống màu máu Xuân Tàm, màu máu cấp tốc thối lui khôi phục béo trắng thân thể, nhưng nhanh chóng từ trong miệng phun ra tàm ti, đem chính mình bao bọc lại, trong chớp mắt liền thành một nhộng phá vỡ trộm chương tiết. Xin mời dùng tìm tòi động cơ tìm tòi then chốt từ các loại mặc người quan sát bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.